Bản cũ cây chân được thay, lớn hơn nhiều, bút mực giấy nghiên đều mới giấy tuyên trắng, giá bút ngọc, sách vở gọn gàng. Cửa sổ treo màn lụa, ánh sáng ngoài bị chắn, phòng mờ tối. Lục Thư Cần ngây ngốc, tưởng đi nhầm chỗ. Trong vài canh giờ nàng và Tiêu Cần ra ngoài, phòng xá như được lật mới hoàn toàn, khác hẳn trước kia. Lục Thư Cần vội kiểm tra đồ đạc, nàng chẳng có gì bí mật, chỉ vài lượng bạc và quần áo thay, nhanh chóng đếm đủ, đựng trong dương. Người của Tiêu Cần làm việc nhanh nhẹn, gui du, dù thay đồ mới, dương đồ của nàng vẫn y nguyên. Nàng đang ngẩn ra, Tiêu Cần từ sau bình phong bước tới, ném một cuốn sách lên bàn, liếc nàng, giọng còn chút giận. Ngồi dưới đất làm gì? Nàng không đáp, đứng dậy cầm sách xem giày cộp, bìa ghi ba chữ lớn, giới nữ sắc. Tiêu Cần nói, bút lông gà của ngươi ta cho vứt hết, người chép sách cho ta phải dùng bút mực giấy tốt, không kiều lão sẽ phát hiện. Ồ, Lục Thư Cần đáp, đa tạ Tiêu thiếu gia. Nàng cúi đầu, dưới ánh sáng mờ, Tiêu Cần thấy hàng mi đen dày rũ xuống, mũi nhỏ tròn, nàng lại trở nên mềm mại, ngoan ngoãn. Dáng nhỏ bé, Tiêu Cần thầm đánh giá, da trắng mịn, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng, mặt sạch sẽ, mắt to đẹp. Chẳng trách người ta nói tiểu thư sinh này giống tiểu quan Xuân Phong lâu. Tiểu Hương Ngọc trước mặt mọi người sỉ nhục nàng, nàng vẫn lặng lẽ, như quen với lạnh nhạt và cay nghiệt. Nghĩ vậy, Tiêu Cần quên mất nàng là tiểu bạch nhãn lang đóng cửa xe sau lưng hắn, chỉ vỗ vai nàng, dịu giọng. Người còn nhỏ, sau này bồi bổ thêm, sẽ cao lên, ra dáng nam nhân. Lục Thư Cần giật mình, thầm kêu, đừng mà, tác giả có lời, tiểu kịch trường vô trách nhiệm. Tiêu Cần, đi đâu tìm người đáng thương thế chứ? Lục Thư Cần đúng là người đáng thương nhất thiên hạ. Lưu Toàn, không hẳn đồng ý, cách chương.